Đêm nay thu sáng cùng heo mây, đêm nay sương lam mờ chân mây, huyền ai lơ lửng trôi suối dòng, như nhớ thương ai trùng tơ lòng. Trong cây hơi thu cùng heo mây, vi vu qua muôn cành mỡ say, miền xa lời gió vang thông ngà, ai oan thương ai tàn nhớ và bao buồn.